Thần khống thiên hạ, chương 715, đường lão gia từ ngộ đạo 1, góc truyện audio.com, Lăng huynh mau đuổi theo kiếm khí có linh, đừng làm cho nó chạy thoát sẽ khó đuổi trở về. Đường cương lĩnh vội vàng kêu lên, Lăng Tiếu biết lão gia từ kia nhất định cố ý nới lỏng kiếm khí. Nhưng như vậy thì có thể làm khó được hắn sao? Hắn vận chuyển phong thuộc tính, rất nhanh đã tới trước mặt kiếm khí, ngay khi kiếm khí sắp rơi vào trong lôi hỏa chỉ Lăng Tiếu chợt vung một chỉ, máu huyết từ ngón tay bay qua hướng kiếm khí. Trước khi kiếm khí rơi vào luyện khí chỉ, đã dính máu huyết của Lăng Tiếu. Hưu, bỗng nhiên một cỗ linh khí băng hỏa nháy mắt nở rộ lên, ngay cả lôi hỏa gần bên đều bị chấn động tạo nên tầng tầng cuộn sóng. Hư ảnh cửu đầu long xà hiện lên, chỉ thấy nó thét dài vài tiếng cuối cùng chui vào kiếm khí không thấy tung tích. Lúc này trên bầu trời luyện khí chỉ xuất hiện một thanh kiếm khí mới hoàn toàn. Chỉ thấy kiếm khí đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, chuôi kiếm long đầu, lại có vài phần thật giống xà uy vũ bất phàm, kiếm văn ngoại trừ đường vân phức tạp còn có một khắc ảnh cửu đầu long xà thật sống động bên trong, trên thân kiếm trôi nổi kiếm khí một lam một hồng, còn chưa cầm vào đã cảm nhận được sát ý đáng sợ, mũi kiếm đã khác hẳn ngày trước, có thêm răng nanh bén nhọn, giống như răng nanh thị huyết của cửu đầu long xà vô cùng đáng sợ. Chỉ nhìn từ bên ngoài lập tức bị nó hấp dẫn ánh mắt. Đây là một thanh linh khí sát ý túc sát, là một thanh linh khí chiến ý 10 phần, một thanh linh khí băng hỏa 10 phần uy phong. Đôi mắt đường lão gia từ kích động nhìn băng hỏa kiếm hoàn toàn mới, lẩm bẩm nói. Độ cao cách hợp đạt tới 90%, đây là một thanh linh khí thất giai, trời ạ, ta rốt cục cũng luyện chế thành một thanh linh khí cao giai, ha ha. Tiếng cười thất thố của đường lão gia từ truyền khắp ngọn núi, quanh quần không thôi. Mỗi người của đường gia đều hướng chỗ đường lão gia từ bái lạy xuống. Cung chúc lão tổ tông thành tựu linh khí sư cao giai, cung chúc lão tổ tông thành tựu linh khí sư cao giai. Từng đạo thanh âm chúc mừng truyền vang khắp mỗi ngõ ngách. Bọn họ đều là con cháu đệ tử luyện khí thế gia, lòng chấp nhất đối với luyện khí người thường không cách nào lý giải. Trải qua gần vạn năm, đường gia rốt cục thành tựu một gã linh khí sư cao giai, điều này còn không làm bọn họ vui sướng phát điên sao? Các cao tầng đường gia vội vàng chạy tới luyện khí trì, bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến phong thái của linh khí cao giai. Lăng Tiếu bị thanh băng hỏa kiếm mới tinh hoàn toàn hấp dẫn, hơn nữa hắn còn cảm nhận được thanh kiếm mang tới cho hắn cảm giác thân thiết, một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Lại đây đi, Lăng Tiếu nhẹ vẫy tay nói. Hắn không hề sử dụng linh lực hay tinh thần lực kéo qua, linh kiếm như hiểu được lời của hắn, nhẹ nhàng bay tới còn vây quanh thân thể hắn, tựa hồ như thật cao hứng. Đường lão gia từ cùng đường cương lĩnh nhìn thấy một màn này trợn tròn mắt. Linh khí đã sản sinh linh tính, nhưng nếu muốn cùng chủ nhân đạt tới nhân khí hợp nhất ngoại trừ nhận chủ còn phải trường kỳ bồi dưỡng cảm tình cùng linh khí, chờ sau khi tâm ý tương thông mới có thể cùng đạt tới cảnh giới hợp nhất hoàn toàn. Nhân khí hợp nhất, linh khí có thể thông hiểu ý tứ của chủ nhân mình, chỉ cần một ý niệm liền có thể làm ra đủ loại công kích, nhưng còn có thể lấy ý ngự khí chém giết địch nhân ngoài ngàn dặm, còn có thể ngự khí phi hành tiêu giao thiên địa mà không. Góc truyện audio.com, tiêu hao bao nhiêu linh lực, bất kỳ võ giả nào cũng muốn lấy được ý niệm tương thông với linh khí, nhưng cần có nghị lực bền lòng, muốn dùng tâm tình chân thành của mình làm linh khí cảm động, còn phải thường dùng máu tươi của mình nuôi nấng linh khí, khiến linh khí lây dính chân khí của võ giả. Việc này thoạt nhìn như rất đơn giản, nhưng muốn làm thì cực kỳ lâu dài. Ngắn ngủi thì mấy chục năm, lâu dài thì mấy trăm năm cũng khó thể lấy được tâm ý tương thông cùng linh khí. Nhưng Lăng Tiếu chỉ mới làm linh khí nhận chủ lại cùng linh khí đạt tới ý niệm tương thông, cùng kiếm khí nhân kiếm hợp nhất, đây quả thật làm bọn họ khó có thể tin. Nếu thanh kiếm này từ nhỏ đi theo bên cạnh Lăng Tiếu, có lẽ họ còn tin tưởng được, nhưng thanh linh khí này rõ ràng mới tạo ra lần nữa, làm sao có thể lập tức tâm ý tương thông rồi đây. Mẹ nó, tiểu tử này thật sự có vận khí, lôi phách không chết thì cũng thôi, ngay linh khí cũng lập tức cam tâm tình nguyện đi theo hắn, còn có lẽ trời hay không. Trong lòng đường lão gia từ mắng thầm, đường cương lĩnh thập phần hâm mộ nhìn thanh kiếm khí trong tay Lăng Tiếu, trong lòng thầm quyết định. Một ngày nào đó ta cũng luyện chế ra một thanh linh khí cao giai hơn cả thanh kiếm này, không, mục tiêu của ta là thanh khí mới đúng. Lúc này cao tầng đường gia cũng vừa bay tới, nhìn thấy kiếm khí phi hành quanh thân Lăng Tiếu, thần sắc tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, đầy hâm mộ. Kỳ thật giữa Lăng Tiếu cùng băng hỏa kiếm tâm ý tương thông cũng không phải chuyện ngẫu nhiên, không phải hắn cùng băng hỏa kiếm có liên hệ đặc thù gì trước đó, mà là do thân thể hắn từng hấp thu máu huyết của cửu đầu long xà, huyết mạch đã sớm dị biến, thú đan của băng hỏa kiếm lại là tinh nguyên của cửu đầu long xà, cho nên khi máu huyết của hắn dính vào kiếm khí, lập tức sản sinh cộng hưởng, có được quan hệ huyết mạch tương liên, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng người của đường gia thì không rõ việc này, vì vậy làm cho bọn họ hiểu lầm khí vận của Lăng Tiếu quá cao mà thôi. Ha ha, từ nay về sau ngươi chính là kiếm khí chuyên dụng của ta. Lăng Tiếu nắm chặt băng hỏa kiếm ngửa mặt lên trời cười to nói. Hắn cảm giác khi cầm băng hỏa kiếm, liền có tin tưởng cường đại có thể gặp thần sát thần, gặp ma chảm ma. Chúc mừng Lăng huynh có được linh khí tốt, Đường Cương lĩnh chúc mừng nói. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Đường Cương lĩnh gật nhẹ đầu, lại hướng Đường lão gia tử chắp tay. Đa tạ lão gia tử, lời này của Lăng Tiếu vô cùng chân thành. Đường lão gia tử rất cao hứng, cười nói. Ha ha, nếu không phải ngươi cung cấp tài liệu lão phu cũng không thể đúc thành thanh linh khí này, nói tới ta còn phải cảm tạ tiểu tử ngươi mới đúng. Lão gia tử, Lăng tiểu huynh đệ, hãy khoan khách khí, trước tiên thử xem thanh kiếm khí kia rốt cục đạt được cấp bậc gì đi. Đường Thiên Hào xen lời nói. Đúng vậy, đi thử kiếm trước. Đường Cương lĩnh phụ họa, ai ngờ Đường lão gia tử khoát tay nói. Nó nhất định là linh khí thất giai, nếu trình độ luyện khí của ta cao hơn được một chút, có lẽ còn có thể làm cho nó đạt tới thánh khí bát giai. Thánh khí, mọi người hít sâu một hơi lạnh, điều này đối với bọn họ mà nói chỉ là thánh vật tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Lấy ra cho lão phu nhìn xem, Đường lão gia tử nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu không hề do dự để băng hỏa kiếm bay tới bên người Đường lão gia tử. Đường lão gia, góc truyện audio.com. Tử vỗ nhẹ thân kiếm, đôi mắt hơi có chút ươn ướt. Cách chương.